Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1353, chương 1352 đến cảnh giới tối cao. Cầu nguyệt phiếu, ô, không biết đi qua bao lâu về sau, Rama thăm thẳm tỉnh lại, cảm thụ đầu truyền đến một chút nhói nhói cùng với trên gáy đau đớn. Rama hơi hoa một chút thời gian, sau đó mới nhớ tới vừa mới đều chuyện gì xảy ra. Đây cũng là không thể làm gì à. Rama chỉ có thể sờ lấy chính mình phần gáy, bất đắc dĩ cười khổ. Vừa mới tình huống, nếu là không ai đem Rama đánh bất tỉnh, cái kia Rama đại não nhất định sẽ bị vô cùng to lớn tin tức cho no bảo. Sau cùng dùng nhất oan hình thức chết đi, mà là người nào đem Rama cho đánh bất tỉnh. Hơi ngưỡng lại đều có thể biết, ta còn tưởng rằng ngươi hội ngồi nhìn mặc kệ. Rama không khỏi lên tiếng, đổi lấy là một trận trầm mặc. Bất quá, cũng không lâu lắm, đã lâu không gặp tiếng đáp lại cuối cùng tại Rama đáy lòng vang lên. Ngươi là ta master, ta là ngươi servant, thậm chí là khắc vào linh hồn ngươi ở trong servant. Một khi ngươi chết, ta cũng sẽ lập tức biến mất. Cho dù là cân nhắc đến điểm này, ta đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Màu trắng thiếu nữ cái kia thanh âm lạnh lùng tại Rama tâm lý tiếng động, cái kia thật chính là đã lâu không gặp đáp lại. Dòng dã 10 năm, ngươi cuối cùng chịu theo ta đối thoại sao? Rama vẫn như cũ sờ lấy đau đớn phần gáy, biểu hiện được vô hỉ vô bi. Ngoặc kép, Otterer hơi hơi yên lặng. Ngay sau đó, Otterer thanh âm mới xuất hiện lần nữa. Ngươi, tâm nhãn, đã nhảy lên tới cảnh giới tối cao. Bây giờ đã liền, căn nguyên, bên trong ghi chép đều có thể nhòm ngó. Thông hiểu hết thảy tri thức thậm chí đi qua. Hiện tại cùng tương lai, loại lực lượng này đã áp đảo nhân loại thậm chí thần linh lĩnh vực. Này đối với ngươi mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Cho nên Otterer mới rốt cục không cách nào ngồi nhìn, bị chuyện này cho kinh động đến. Ta nghĩ cũng thế, Rama xoa chính mình huyệt thái dương, nói, vừa mới, ta chẳng qua là hơi nhòm ngó một thoáng ghi chép mà thôi. Kết quả đầu liền đau nhức đến bây giờ, mặc dù ta có thể nhòm ngó, căn nguyên, bên trong ghi chép năng lực, sợ là đều không thể tiến hành vận dụng a. Đây đã là không thể nghi ngờ sự thật. Vấn đề ở chỗ, ta nguyên bản chỉ cho là cho đê thế giới đang ở mới có căn nguyên, tồn tại, nguyên lai tại còn lại thế giới bên trong cũng có căn nguyên, sao? Điểm ấy, Rama là thật không nghĩ tới. Thế giới khác nhau ở giữa, hắn tồn tại hình thức cùng với tồn tại phương pháp đều là khác biệt. Thế giới quan cũng hoàn toàn khác biệt. Dẫn đến từng cái thế giới phương hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Có tồn tại thần bí, có phát triển khoa học kỹ thuật, cái gì cần có đều có, liền thần bí bày ra phương thức đều có chỗ khác biệt. Cho nên, Rama vẫn cho là, ngoại trừ cho đê thế giới đang ở bên ngoài, còn lại thế giới cũng không có. Căn nguyên, tồn tại, ai có thể nghĩ, lần này Rama thế mà trực tiếp tại dị thế giới bên trong nhòm ngó đến căn nguyên, ghi chép, này chẳng phải là chứng minh còn lại thế giới bên trong cũng có căn nguyên, tồn có ở đây không? Rama liền nghĩ như vậy, chỉ là ý nghĩ này có chút sai lầm. Cái thế giới này hoàn toàn chính xác không có căn nguyên, tồn tại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Otterer đúng là nói như vậy, nhưng thế giới sinh ra đều nhất định có hắn đầu nguồn. Vô luận là ở thế giới nào, hắn bản thân đều có cùng loại với căn nguyên, tồn tại, này có lẽ mới là đáp án chính xác. Otterer lời nói, nhường Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hoảng nhiên, hoàn toàn chính xác, mặc dù trong cái thế giới này, chưa từng có cái gọi là căn nguyên. Tồn tại, nhưng lại có chư như tinh cầu vận mệnh, nhân quả loại hình đồ vật. quyết định cái thế giới này Blazer nhóm có thể mang bao lớn sứ mệnh, có thể có bao nhiêu ma lực, còn lại thế giới cũng giống như nhau. Mercenat thế giới bên trong như là dính đến vũ trụ chân lý tồn tại. Tokyo Raven thế giới bên trong có cấu thành thế giới bản thân linh khí. Strider Blood bên trong đồng dạng có không muốn người biết siêu cổ đại văn minh. Có lẽ phương thức tồn tại cùng hình thức khác biệt, nhưng vô luận là tại thế giới nào, hắn sinh ra đều nhất định có hắn đầu nguồn. Cái kia không nhất định chính là căn nguyên, vật như vậy, nhưng lại nhất định là tương tự tồn tại. Mà Rama, tâm nhãn, đến cảnh giới tối cao về sau, liền là có thể trực tiếp nhòm ngó đến này trí cao vô thượng tồn tại. Thấy thế giới bản thân ghi chép, thông hiểu hết thảy tri thức, biết được đi qua, hiện tại cùng tương lai. Thế nhưng, thân vì nhân loại Rama vô phương đọc này phần ghi chép, bằng không đại não sẽ trực tiếp cháy hỏng. Hiện tại, bảo hộ ngươi một tôn thần linh đã dùng lực lượng của mình hạn chế ngươi. Tâm nhãn, lực lượng, ngươi nên đã không sao a? Otterer nói như vậy lấy, nhường Rama lúc này mới phản ứng lại, nhìn hướng tay của mình. Ở nơi đó, một vàng một bạc hai cái nhẫn tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Rama liền có thể cảm giác được. Đeo tại tay trái mình lên thỏ ngọc giới chỉ đang không ngừng truyền đến một cỗ thần khí tràn vào trong cơ thể của mình, như đồng hóa làm vô hình, quy dư thích chi khóa, khóa lại cái gì, tựa như Otterer nói tới một dạng, vì Rama an nguy, thỏ ngọc lợi dụng lực lượng của mình hạn chế lại Rama, tâm nhãn, lực lượng, đem Rama, tâm nhãn, cực hạn tại quá khứ độ cao. Nhờ có dạng này, Rama mới sẽ không lại không tự chủ được nhòm ngó đến thế giới bản thân ghi chép. Đại não sẽ không lại tiếp thu được khổng lồ đến đáng sợ tin tức. Thật là vất vả ngươi, thỏ ngọc, Rama liền thăm hỏi vuốt ve trong tay trái chiếc nhẫn màu bạc. Nhưng phía trên truyền đến từng đợt vui sướng cùng vui vẻ tình cảm. Đáng tiếc, thật vất vả lấy được lực lượng, thế mà không có cách nào sử dụng. Chỉ có điểm ấy, Rama là thật tiếc nuối. Bất quá, này phần lực lượng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Nếu như giải trừ phong ấn, hóa thành vampire chân tổ, đạt được bất tử thân, vậy coi như là đại não bị thiêu hủy, đồng dạng sẽ lập tức khôi phục lại a. Nói cách khác, này phần lực lượng chỉ có đang giải trừ trong cơ thể phong ấn lúc mới vừa có khả năng sử dụng, chỉ giải trừ đệ nhất phong chú lời có lẽ không đủ. Dù sao, đệ nhất phong chú giải trừ về sau, Rama chỉ có thể giải phong 1/10 lực lượng, năng lực tái sinh cũng là 1/10, đoán chừng hội theo không kịp đại não thiêu hủy, nhưng điều chỉnh một chút liền không quan hệ, nhường thỏ ngọc phối hợp ta. Lại phối hợp bất tử thân trình độ, giải trừ tương ứng hạn chế. Cái kia coi như vô phương thông hiểu hết thảy, thấy tất cả đi qua, hiện tại cùng tương lai, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhòm ngó đến một chút ghi chép. Dạng này liền không quan hệ rồi, tỉ như, giải trừ đệ nhất phong chú, thu hoạch được 1/10 lực lượng lúc, Rama cũng có thể nhường thỏ ngọc giải trừ 1/10. Tâm nhãn, hạn chế, làm đến nhòm ngó một bộ phận ghi chép. Bởi như vậy, coi như không nhìn thấy tất cả đi qua. Hiện tại cùng tương lai, thấy trước sau mấy phút đồng hồ bên trong đi qua. Hiện tại cùng với tương lai cũng không có vấn đề. Cứ thế mà suy ra, giải trừ đệ nhị phong chú lúc lại giải trừ một chút. Tâm nhãn, hạn chế, giải trừ đệ tam phong chú lúc liền hoàn toàn cởi ra. Tâm nhãn, hạn chế, đến lúc đó, Rama liền thật cơ hồ vô địch. Ngắn ngủi trong mấy giây, Rama liền nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Cũng vì chi phấn chấn, dù sao cũng phải tới nói. Lần này, tâm nhãn, đến cảnh giới tối cao. Đối Rama mà nói, chỉ có chỗ tốt. chỗ xấu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ là, vì cái gì? Kỳ tích cũng đang phát sáng. Nhìn xem chính mình trên tay phải sáng chói chiếc nhẫn. Rama nghi ngờ, mãi đến, ngoặc kép, ngươi thật coi là đây chẳng qua là một viên có thể làm cho ngươi xuyên qua đến thế giới khác chiếc nhẫn sao? Otterer im lặng một hồi, chợt nhàn nhạt lên tiếng, nhường Rama, sững sờ tại nơi đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.